Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2245, Council of Despair cùng nhau tuyệt vọng. Thanh kiếm bị nguyền rủa rơi xuống, lưỡi kiếm không thể tránh khỏi của nó tỏa sáng trong ánh sáng chói lòa. Sunny đang quỳ trước mặt Anvo, nhìn lên chiếc mặt nạ đen của cậu đang nhe răng nanh trong một tiếng gầm gừ đáng sợ. Nhưng bên dưới nó, cậu tái nhợt và kinh hoàng. Trong mắt cậu, lưỡi kiếm mỏng của Anvo dường như rộng lớn như bầu trời, che khuất toàn bộ thế giới. Cậu bị thương nặng và yếu ớt, tay cậu run rẩy, nỗi sợ hãi xâm chiếm tâm trí choáng váng của cậu. Cậu không thể di chuyển, cậu không thể thở, không có lối thoát, dù sao thì cũng không có lý do gì để cố gắng trốn thoát. Cậu đã bị đánh bại, và vì vậy, tất cả những gì cậu có thể làm là đầu hàng. Cậu muốn đầu hàng, à, chẳng phải cậu đã đấu tranh đủ rồi sao? Mỗi bước cậu đi đều là một cuộc đấu tranh gian khổ. Mỗi trận chiến cậu thắng đều là một thử thách đau đớn. Cậu mệt mỏi, kinh hoàng và đau đớn giống như cậu đã luôn như vậy. Tất cả thật khó khăn, thật đau đớn, thật cô độc. Cậu đã bị xóa khỏi thế giới và bị mọi người lãng quên. Cậu đã lạc lối, không có sự cứu rỗi nào khỏi lưỡi kiếm của Anvo. Nhưng bản thân lưỡi kiếm lại mang đến sự cứu rỗi, một loại cứu rỗi buồn bã và u ám. Nhưng dù sao cũng là cứu rỗi chấm dứt mọi nỗi đau và mọi nỗi sợ hãi của cậu. Cũng như mọi thứ khác, chính Anni không còn hy vọng. Hãy bỏ cuộc đi. Sunny, cậu yếu ớt nhìn thanh kiếm đang rơi xuống, sẵn sàng chấp nhận kết cục của mình. Và rồi, cậu giơ tay lên và bắt lấy lưỡi kiếm bị nguyền rủa. Dừng lại cách cổ cậu một khoảng ngắn, tay Sunny run rẩy, thanh kiếm cũng run rẩy. Và khi Anvo đẩy nó xuống, lưỡi kiếm bằng thép dễ dàng cắt qua chiếc găng tay mã não, làm nát phần thịt bên dưới và bị vấy máu. Mũi kiếm sắc nhọn tiến gần hơn đến cổ họng của Sunny, nhưng nó vẫn không thể xuyên thủng nó. Hiện tại, hai người họ vật lộn để giành quyền kiểm soát thanh kiếm. Anvo đang đẩy nó về phía trước bằng sức mạnh thể chất và sức mạnh aspect khía cạnh của mình, trong khi Sunny chiến đấu để giữ nó ở vị trí bằng tất cả sức mạnh, sự tuyệt vọng và sự không sẵn lòng từ bỏ của mình. Từ bỏ, nghe có vẻ tuyệt vời, nhưng có một vấn đề: nếu cậu bỏ cuộc, cậu sẽ không thể giết Anvo, và đó không phải là điều Sunny sẵn sàng thỏa hiệp. Thanh kiếm bị nguyền rủa di chuyển thêm một chút nữa, và một phần chiều dài của nó lại bị nhuộm bởi máu của Sunny. Nó chỉ còn cách cổ họng cậu vài cm, không ổn, tái nhợt như một bóng ma. Sunny nghiến răng sau Weaver Mask và nhìn Anvo với bóng tối sát nhân bùng cháy trong mắt cậu. Cậu đã không thực sự cứu mình khỏi cái C, hết cậu chỉ đơn thuần là trì hoãn nó. Và cũng không lâu, cậu đang xoay sở để giữ thanh kiếm bị nguyền rủa lại. Nhưng Anvo sẽ sớm áp đảo cậu. Hành động nhỏ nhất cũng sẽ phá vỡ sự tập trung của cậu và cho phép thanh kiếm đâm vào cổ cậu. Vậy Sunny phải làm gì? Nghĩ đi, nghĩ đi. Cậu có thể cảm nhận được xe đầu, cái bóng của Anvo. Cậu có thể cảm nhận được Will, ý chí độc tài của Anvo định hình sát ý của ông ta và tăng cường tính tất yếu chết người của thanh kiếm của ông ta. Triệu hồi cái xe hết lên Sunny. Ý chí, thanh kiếm cái nào có trước? Cái nào là vũ khí thực sự? Không. Có sự phân biệt giữa hai thứ không? Hay chúng không thể tách rời? Chúng có phải là một và giống nhau không? Khi Sunny chìm đắm trong sự bất lực và đau đớn, khi cậu bị nhấn chìm bởi một ham muốn duy nhất và áp đảo, một chút hiểu biết mơ hồ đột nhiên lóe lên trong cậu. Mắt cậu nheo lại từ từ. Sao sao sao xa xa? Nephis đã bị áp đảo một cách vô vọng trong trận chiến chống lại vật chứa khổng lồ của Queen. Nữ hoàng, sinh vật khổng lồ quá lớn để bị tổn thương bởi ngọn lửa của cô, những vết bỏng mà chúng để lại trên da thịt nó quá nhỏ để gây ra bất kỳ thiệt hại lâu dài nào, và những vết cắt quá nông để gây ra bất kỳ tổn hại thực sự nào. Ngay cả những vết cắt nông này cũng lành lại trong khoảnh khắc, không để lại dấu vết. Đồng thời, cô đã bị nhiễm độc sâu bởi sức mạnh của Queen, nữ hoàng. Nephis có thể tự chữa lành, trong khi Kisong có thể làm trầm trọng thêm bất kỳ vết thương nào sức mạnh của họ đã bị khóa trong một thế bế tắc trước đó. Nhưng đến bây giờ, Nephis đã quá bị áp đảo, bị thương quá nặng, và vì vậy linh hồn của cô tiếp tục thối rữa và sụp đổ nhanh hơn một chút so với việc nó được thanh tẩy và sửa chữa. Sự đau khổ của cô là không thể chịu đựng được, và thất bại của cô là không thể tránh khỏi. Sâu trong tim, Nephis biết rằng mình không thể sống sót. Điều đó là không thể. Cô đang nghĩ đến việc mang hình dạng siêu việt hoàn toàn của mình, nhưng không có ích gì. Ngay cả khi Nephis giải phóng bản thân, cô cũng sẽ không thể gây tổn hại đủ khủng khiếp cho vật chứa khổng lồ để phá hủy nó. Và điều đó cũng nguy hiểm cho cô. Có một lý do tại sao Nephis chỉ sử dụng hình dạng biến đổi một phần của mình. Và đó là cô sợ mất mình mãi mãi trong ngọn lửa giận dữ của hình dạng thật của mình, không bao giờ có thể trở lại thành người. Tất nhiên, cô vẫn sẽ làm điều đó nếu cô thấy rằng có một cơ hội, nếu điều đó có thể giúp cô sống sót. Ahat, sinh vật khổng lồ di chuyển nhanh một cách phi lý so với kích thước to lớn của nó. Có cả một thứ gì đó vương giả và một thứ gì đó hung dữ về cuộc tấn công hung dữ của bà ta. Bàn tay khổng lồ của Queen, nữ hoàng, vươn về phía Nephis, tạo ra một cơn cuồng phong với áp lực của nó đi qua. Lần này, Nephis né tránh được những móng vuốt khổng lồ, nhưng cô không thể tránh chúng mãi mãi. Sớm hay muộn, cô sẽ bị bắt, bị nghiền nát và bị dập tắt. Không có nơi nào để cô trốn thoát. Tất cả những gì cô có thể làm là ngã xuống. Không, không, cô từ chối. Linh hồn của cô tiếp tục sụp đổ và tự hàn gắn, tiếp tục thối rữa và được thanh tẩy bởi ngọn lửa thiêu đốt. Nephis muốn hét lên, nhưng cô không có tiếng nói. Tầm nhìn của cô đang trở nên mờ nhạt. Xa xa, Lord of Shadow, chúa tể bóng tối, bị thanh kiếm của Anvil đâm xuyên và ngã xuống. King, nhà vua, giơ thanh kiếm bị nguyền rủa của mình lên, sẵn sàng giáng xuống. Không, các đội quân vĩ đại đang chìm đắm trong dòng lũ quái vật. Những người lính của cô đang chết. Ngọn lửa hy vọng mong manh của họ biến mất trong biển bóng tối đang xâm lấn. Họ khao khát được sống sót, nhưng thay vào đó lại gặp phải vòng tay lạnh lẽo của cái chết. Không, bị chế ngự bởi nỗi đau, Nephis cảm thấy sẵn sàng khuất phục trước sự tuyệt vọng. Chính lúc đó, ánh mắt rạng rỡ của cô hướng về bầu trời tối tăm. Cô do dự một lúc, và rồi hình bóng của cô bùng cháy với ánh sáng chói lòa. Từ bỏ những nỗ lực vô ích để làm Queen, nữ hoàng, bị thương, Nephis bay lên, lên và lên. Lên qua hình bóng cao chót vót của vật chứa của Queen, nữ hoàng, vào bóng tối của những thanh kiếm xào xạc, và vượt ra ngoài nó, bay lên cao phía trên chiến trường. Nephis rời khỏi bức màn xe đầu, cái bóng, và thoát vào ánh sáng rực rỡ của bầu trời tàn nhẫn. Bức màn vĩnh cửu của những đám mây rạng rỡ ở ngay phía trên cô, dang rộng đôi cánh. Nephis tiếp tục bay lên, những đám mây chào đón cô như một đứa con gái lạc lối. Hết chương.